Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10. Chương 64. Con thỏ trà sữa. Diệp Đình Vân đã tới. Diệp Tinh vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân thì trong lòng tràn đầy hưng phấn. Đình Vân đường ca, anh cũng tới. Diệp Đình Vân cười cười. Tiểu Tinh, càng ngày càng đáng yêu đó. Diệp Tinh có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Đình Vân đường ca, anh cũng càng ngày càng xoái ca đó. À, cái miệng của em lúc nào cũng ngọt như vậy. Này, bạn học Diệp, cậu uống trà sữa chứ? Một bên, nữ sinh mang cho Diệp Đình Vân một hộp trà sữa rồi đỏ mặt. Bạn học Diệp, đừng khách khí. Diệp Đình Vân đem một ly trà sữa đưa cho Diệp Tinh, ly còn lại đưa cho Giang Thiếu Bạch. Có muốn uống không? Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Sao, cậu không uống à? Tổng cộng chỉ có 2 ly trà sữa, cho hắn thì Diệp Đình Vân không có. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Tôi không thích uống trà sữa. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ờ, vậy cảm ơn. Hắn đứng nửa ngày, vừa lúc đang khát liền lấy ống hút chọc ly trà sữa mà uống. Lão sư, trà sữa này uống thật ngon đó. Thật ngọt có phải hay không? Giang Thiếu Bạch giật mình, nghe lời này cảm giác thấy nó ám muội. Hắn nhất định là có nghĩ có khi mình suy nghĩ nhiều quá. Này, này, Mỹ Nam cổ trang kia uống trà sữa, thật là đáng yêu. Này, chụp hình, mau xem, còn có cái con thỏ kia. Diệp Đình Vân đưa trà sữa xong, liền lui đi. Giang Thiếu Bạch mắt che dài lụa, cũng không thấy rõ ly trà sữa. Nhìn kỹ mới phát hiện, ở trên ly trà sữa, có in một hình con thỏ. Diệp Đình Vân trợn trắng mắt thầm nghĩ. Cái tên gia hỏa này cố ý chơi mình sao? Mấy nữ sinh hét lên chói tai. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Những người này đúng là quá đáng. Có một chút việc nho nhỏ cũng gào thét lên. Giang Thiếu Bạch tươi cười. Gửi truyền đơn, Diệp Đình Vân quấn lấy Giang Thiếu Bạch không muốn đi. Hắn dứt khoát phân cho một chút truyền đơn để cho tiểu bằng hữu cùng phát. Bị kéo lại làm không công, Diệp Đình Vân tức giận. Nhưng ngược lại lại phát truyền đơn rất hăng hái. Diệp Tinh thì đáng yêu, hôm nay ăn mặc cũng rất đáng yêu. Có không ít nữ sinh đều nhìn Diệp Tinh, chủ động đi lên, muốn xin cùng phát tờ rơi. Tiểu Diệp Tinh này là một đứa bé cũng rất tự ngạo. Bỗng nhiên bị mọi người vây quanh lại càng cao hứng, vui vẻ. Có Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, Diệp Tinh không sợ hãi. Nó thật sự là một fan cuồng của Giang Thiếu Bạch. Đối với năng lực của lão sư mình, cũng tin tưởng tuyệt đối không có nghi ngờ. Phát tờ rơi mãi, Giang Thiếu Bạch có chút nhàm chán, liền kéo Diệp Tinh sang tán gẫu. Tiểu Tinh, cậu xem Đình Vân đường ca hóa trang có đẹp hay không? Diệp Tinh không cần nghĩ ngợi, cũng gật gật đầu. Đẹp đó, Đình Vân đường ca vốn dĩ đẹp trai, mặc quần áo như vậy lại càng đẹp trai, giống như trong truyện tranh vậy. Bỗng nhiên thằng bé nghĩ tới cái gì? Lão sư, anh cũng rất đẹp. Mỹ nam tử mặc cổ trang, rất nhiều vị tỷ tỷ đều rất thích anh đó. Khả năng bởi vì Giang Thiếu Bạch mắt che dài lụa, nguyên bản những em gái có chút thẹn thùng, ỷ vào việc hắn không nhìn thấy, liền đều chụp ảnh rất dữ dội. Giang Thiếu Bạch cười cười, à cũng được đó. Diệp Tinh hoang mang nhìn Giang Thiếu Bạch, lão sư, anh cảm thấy Diệp đường ca khó coi sao? Tại sao vậy chứ? Đẹp là gia hỏa này, còn sơn móng tay màu đen kia kìa. Móng tay cũng không biết là được làm bằng gì. Ây, công nhận là cái móng tay trông thật bẩn thỉu đó. Giang Thiếu Bạch liền cười hành hạch. Diệp Tinh ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó mà miêu tả được nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư này thật là muốn tìm đường chết. Móng tay màu đen cũng rất oai phong đó chứ. Bạn học Giang, có việc gì mà cao hứng như vậy, nói cho tôi được không? Âm thanh của Diệp Đình Vân truyền tới. Tên gia hỏa Diệp Đình Vân này làm sao mà xuất quỷ nhập thần như thế, rõ ràng là vừa mới đi đâu. Diệp Tinh rụt cổ trốn sang một bên, mắt to đảo tròn, tựa hồ như là đối với sự tình này có chút tò mò. Giang Thiếu Bạch luống cuống một chút, rất mau đã trấn tĩnh lại. À, tôi cùng Diệp Tinh nói chuyện về công chúa Bạch Tuyết đó. Công chúa Bạch Tuyết tự hồ cũng không phải là chuyện khôi hài chứ. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Ấy, là lúc đó tôi chợt buồn cười thôi. Diệp Đình Vân khẽ hừ một tiếng rồi rời đi. Giang Thiếu Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Tinh. Tiểu quỷ, sao em biết mà anh không nhắc nhở? Diệp Tinh gãi đầu. Thì là không kịp đó. Lão sư này cái miệng quá nhanh, nó cũng không nghĩ tới là lão sư nói đến Diệp Đình Vân. Thật là một chút. Này, bạn học Giang, này tại sao cậu lại hóa trang thành như vậy? Thiếu chút nữa tôi không nhận ra. Một âm thanh có chút quen thuộc truyền tới. Giang Thiếu Bạch hơi kéo cái khăn che mắt xuống, thấy rõ hai người ở trước mặt. Chính là Hàn Chu và Hàn Uy hắn đã từng gặp ở công viên trò chơi. Hàn Chu sắc mặt nhìn không tồi, trên tay vẫn còn buộc sợi dây tơ hồng mà hắn cho. Diệp Tinh đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch nhỏ giọng. Lão sư, hai người này là ai vậy? Này, chính là cái người hai đầu hôm trước phải không? Bất quá bây giờ đã thành một đầu. Giang Thiếu Bạch liếc mắt thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Tinh này trí nhớ cũng không có tồi, đã lâu như vậy vẫn còn nhớ rành mạch. Hàn Chu bây giờ đã tỉnh táo, Hàn Uy liền đem sự tình xảy ra trong nhà vệ sinh kể lại cho y nghe, nói với Hàn Chu cũng không biết vì sao lại nhìn thấy quỷ. Bất quá sau sự tình ở công viên trò chơi thì không có thấy nữa. Lúc trước cảm ơn bạn học Giang. Hàn Chu đầy cảm kích. Giang Thiếu Bạch cười nói, là việc nhỏ thôi, tiên sinh đừng có để trong lòng. Hàn Chu do dự một chút rồi cẩn thận. Sự tình lúc đó tôi thật sự là không nhìn ra, hẳn là tôi sẽ không nhìn thấy nữa chứ. Giang Thiếu Bạch đảo mắt, hẳn là sẽ không thấy đâu. Hàn Chu không phải là trời sinh âm dương nhãn, hồn phách này đã cố định, hẳn là không có vấn đề. Hàn Chu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Lúc trước có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, làm cho hắn thường xuyên mất ngủ, cảm giác thật sự là không có tốt. Lần này ở trong hoạt động có rất nhiều cửa hàng thú vị, hai vị xin mời đi xem. Giang Thiếu Bạch nói. Hàn Uy nhìn Giang Thiếu Bạch, vậy chúng tôi không có quấy rầy bạn học Giang nữa. Diệp Tinh nhìn theo Hàn Châu rời đi, có chút hâm mộ. Này, hai cái đầu biến thành một, thật sự là rất tốt đó. Giang Thiếu Bạch liền hỏi, tốt lắm sao? Đương nhiên là tốt. Diệp Tinh là trời sinh có âm dương nhãn, kỳ thật là nó có thể đóng lại. Bất quá âm dương nhãn này là mỗi người một ý. Những người trời sinh âm dương nhãn đều là những người có thiên phú không tồi. Có rất nhiều cao nhân đều muốn tìm những đệ tử có thiên phú âm dương nhãn. Âm dương nhãn có lẽ là một cái điểm xấu, nhưng cũng có lẽ là một loại tài phú. Cái gì mà hai đầu một đầu vậy? Diệp Miểu lúc này lên tiếng đi đến. Giang Thiếu Bạch cố gắng liếc mắt nhìn Diệp Miểu, thầm mắng mình sơ suất. Diệp Miểu này đã lại đây từ bao giờ không biết. Cái tên đáng chết này. Lão sư nói đầu hắn to, nhưng mà em nhìn thì không phải to đâu. Diệp Tinh ngọt ngào nói. Giang Thiếu Bạch lúc này đã trợn mắt nhìn Diệp Tinh, thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Tinh này là cái tên thiên tài, lời nói dối cũng lưu loát như vậy, tiểu tử này lớn lên nhất định là sẽ rất có tiền đồ tán gái. Hoạt động ở khuôn viên nhà trường tiến hành là rất nóng bỏng, những người đến tham quan cũng rất nhiều, không ít quầy hàng đều đang chật ních. Buổi tối học viện còn tổ chức buổi tiệc tối, học viên của các ban tuần tự bắt đầu trình diễn. Đại học Yên Đại có rất nhiều học sinh ưu tú khiêu vũ ca hát, từ từ các tiết mục lên sân khấu giành được không ít sự ủng hộ. Giang Thiếu Bạch cả một ngày phát tờ rơi, tiệc tối lại đi tham gia, cũng rất vui vẻ. Cực cực khổ khổ bận rộn một ngày, hắn đi về ký túc xá, vừa đặt lưng xuống đã ngã lăn ra. Này lão tứ, cậu phát hỏa à? Quách Phạn đi đến nói. Giang Thiếu Bạch liếc mắt thầm nghĩ, ta đã cả một ngày đã bốc hỏa đó. Lời này của lão nhị nói thật sự là chưa có đủ. Ây à, lão tứ cứ lại cho cậu này. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Bách Quang Vũ. Cái gì vậy? Ăn mặc cổ trang giống như là bị người ta vây xem như con gấu ở trong vườn thú vậy, thật sự cũng làm cho mình mệt mỏi. Cũng không khác gì là tập luyện với lão đầu tử ở quê vậy. Bách Quang Vũ cười nói, là anh chụp đó. Lần hoạt động này của học viện có rất nhiều học viên tham dự trang phục lộng lẫy. Học viện đã sắp xếp người chụp không ít ảnh, Ây à, có không ít người là đầu cơ chụp ảnh sinh lời đó lão tứ. Hay ảnh chụp của cậu cũng rất là hư ảo, thậm chí còn đẹp hơn cả nữ thần của học viện đó. Bất quá, bán là tốt nhất, vẫn là ảnh chụp của Diệp Đình Vân chiếm một nửa. Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời, đây mà là vinh hạnh hay sao? Hắn nhìn ảnh chụp là một cái ảnh chụp Diệp Đình Vân đưa trà sữa cho hắn. Giang Thiếu Bạch nhìn ảnh chụp trong lòng có cảm giác kỳ quái, mơ hồ ảnh chụp này có chút ám muội. Hắn nghi ngờ ảnh chụp này là do một hồ nữ chụp. Bách Quang Vũ đi lên. Ây à, cái bức ảnh này lão tứ, cậu cảm thấy một bức ảnh này thật là hoàn hảo đó. Tuy rằng Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, hai người mặc trang phục cách xa nhau hoàn toàn. Người thì là soái ca, người thì đúng là kiếm hiệp cổ trang. Nhưng thoạt nhìn trông lại rất đăng đối với nhau. Lão tứ, Diệp Đình Vân, ấy à, mua trà sữa cho cậu à? Hay à, hắn mua trà sữa cho cậu thật sao? Bách Quang Vũ tròng mắt sáng lấp lánh nói. Trà sữa thì sao? Bách Quang Vũ chớp chớp mắt. Trà sữa thì sao? Trà sữa nó rất dễ dàng làm cho người ta yếu lòng đó. Sau khi hoạt động ở trường kết thúc, Giang Thiếu Bạch trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trường học. Thời điểm đến nhà ăn cơm thường bị người ta ngó nghiêng. Giang Thiếu Bạch thậm chí còn phải nhờ người đi lấy cơm cho hắn mang về ký túc xá ăn. Hắn rảnh rỗi liền dành thời gian đi kiểm tra cái thẻ của Diệp Tinh, lập tức thì giật mình. Lúc trước ở trong tài khoản ATM kiểm tra nhiều lần xác định không sai, không phải là 50 đồng cũng không phải là 500 đồng mà xác thực là 500 vạn. Đã có vết xe đổ của Hoàng Bội Bội, Giang Thiếu Bạch cũng không ôm hy vọng quá với cái thẻ của Diệp Tinh đưa. Hơn nữa, Diệp Tinh nói đây là gia giao phí của gia đình. Mà gia giao phí của gia đình lại nhiều như vậy sao? Giang Thiếu Bạch cầm thẻ ngân hàng, thầm nghĩ. Cái tiểu tử Diệp Tinh này, liệu có phải lấy nhầm thẻ hay không? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, tiểu Diệp Tinh này rất ngu ngốc, lại cảm thấy mẹ của nó, Trịnh Ly cũng thật là kỳ quái. Tùy tùy tiện tiện, đem một cái thẻ 500 vạn đưa cho một đứa trẻ con. Sau khi tra xong thẻ ngân hàng, Giang Thiếu Bạch có chút ngây ngốc. Chương 65, Doãn Hạ Y. Giang Thiếu Bạch cầm thẻ ngân hàng, tinh thần không tự chủ được đi về ký túc xá. Đột nhiên bị một nữ hài tử chặn đường. Hắn ngẩng đầu liếc mắt. Sao vậy? Nữ hài tử nhìn Giang Thiếu Bạch tràn đầy nghiêm túc. Bạn học Giang, xin anh buông tha Diệp, bạn học Diệp ra. Giang Thiếu Bạch hoang mang nói. Cái gì? Buông tha bạn học Diệp? Tại sao lại nói như vậy? Hắn cũng không có coi Diệp Đình Vân ra sao cả. Hắn tuy rằng đã từng cưỡng hôn Diệp Đình Vân, bất quá tiểu nha đầu chết tiệt này hẳn là không biết như vậy chứ. Bạn học Giang, quần áo của anh là bạn học Diệp mua. Giang Thiếu Bạch cười cười. Đúng vậy đó, đều là hắn mua, tiền cũng là hắn trả. Không chỉ là một đâu, còn có vài bộ đó. Các người đều là đàn ông, ở bên nhau không thích hợp đâu. Bạn học Giang, anh cũng không nghĩ ở cùng bạn học Diệp sẽ bị người ta cười chê chứ. Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời. Thời đại đã thay đổi, hắn và Diệp Đình Vân ở chung với nhau rõ ràng là làm cho người ta mê muội sao? Ê, học tỷ, cô cũng là quá lạc hậu đó. Giang Thiếu Bạch đáp, cũng biết hiện tại mọi người đối với chuyện là đồng tính, nam nữ luyến hoặc là nam nam luyến, nó cũng là rất bình thường. Nam nữ luyến là bình thường lắm, còn nam nam luyến mới là vương đạo. Diệp gia là đại gia tộc, Diệp lão gia tử sẽ không đồng ý để cho các người bên nhau đâu. Bạn học Giang, anh cùng bạn học Diệp ở bên nhau hẳn là vì tiền. Doãn Hạ Y nghiêm túc nói. Diệp lão gia tử hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghe nói lão nhân gia đó đối với lão đầu tử cũng rất tin phục. Giang Thiếu Bạch cười cười, vân đạm phong khinh. Học tỷ Doãn, chúng tôi ở bên nhau không thích hợp, vậy chẳng lẽ cô và bạn học Diệp ở bên nhau thì thích hợp sao? Doãn Hạ Y nghe vậy thì đỏ mặt. Tôi... Vì học tỷ này, tôi không có giấu cô. Diệp Đình Vân này cũng rất đẹp trai. Hơn nữa, cho dù không hóa trang thì cũng vẫn đẹp trai. Còn cô tư sắc không đủ, cô đứng trước mặt hắn chỉ chớp mắt một cái là không có xứng đâu. Nữ nhân này nhìn qua cũng thuộc dạng rất xinh xắn, bất quá đều là trang điểm. Thời đại bây giờ, kỹ thuật trang điểm vô cùng cao siêu, có thể so với việc chỉnh dung vậy. nhưng một khi tháo hết đồ trang điểm ra thì khác gì là hủy dung. Doãn Hạ Y đần mặt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút tức giận. Này, anh có ý gì? Giang Thiếu Bạch cười cười nói, ây, tôi đâu có ý gì đâu. Hắn chính là có sao nói vậy. Học tỷ, tôi xin lỗi, tôi còn có việc, không có tiếp cô được. Giang Thiếu Bạch trợn mắt, hắn cũng chưa có quyết định được có nên theo đuổi Diệp Đình Vân hay không. Có lẽ cũng tùy tùy tiện tiện mà gạt bỏ đi những uy hiếp. Doãn Hải Y vội vàng kéo tay áo của Giang Thiếu Bạch. Đứng lại, anh còn chưa có đồng ý với tôi. Giang Thiếu Bạch giật ống tay áo của mình. Học tỷ, ở trước Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy, lôi lôi kéo kéo một nam sinh là không có tốt đâu. Ở trên diễn đàn người ta nói hắn bắt cá hai tay, hắn không nghĩ lại thành ra như vậy. Học tỷ, đừng có làm người ta ngộ nhận. Đồ vô sỉ. Doãn Hạ Y nghiến răng nghiến lợi. Giang Thiếu Bạch chỉ mỉm cười bước đi. Trở về ký túc xá, hắn đã coi như gạt bỏ sự tình cô gái kia. Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhận được điện thoại thì rất hưng phấn. Lão sư, sao vậy? Âm thanh ngọt ngào của thằng bé truyền tới. Này, cậu có biết cậu cho tôi cái thẻ có bao nhiêu tiền không? Liệu cậu có phải lấy nhầm thẻ của mẹ cậu không? Không đâu, ở trong thẻ có 500 vạn, là ba bán một lô đất lấy tiền đó. Diệp Tinh nhàn nhạt nói. Giang Thiếu Bạch bị lời này của Diệp Tinh dọa cho giật mình. Không phải là nhầm, mà thật sự là 500 vạn. Giang Thiếu Bạch dò hỏi một phen mới biết được Trịnh Ly ở thời điểm trước đại thọ của Diệp Lão Gia Tử đã gặp được Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư nói với Trịnh Ly chuỗi hạt kia là vô giá. Giang Thế Bạch tưởng tượng liền biết Lâm Đại Sư này chính là Lâm Tri Nguyên, lúc trước mình đã có gặp mặt vài lần. Giang Thế Bạch cảm thấy lão nhân kia bản lĩnh cũng là rất cao cường, bất quá nghe nói thì còn có không ít những thế lực đứng đằng sau. Bách Quang Vũ đi vào, nhìn thấy Giang Thế Bạch đang nhìn một cái thẻ ngân hàng không chớp mắt, giống như là bị điểm huyệt vậy. Ây à, lão tứ à, cậu làm sao vậy lão tứ? Giang Thế Bạch nhìn Bách Quang Vũ. À, không có gì, tôi đột nhiên trở thành là người có tiền đó. Lão thần côn có lẽ không có nói dối. Gia hỏa này trước kia có lẽ đúng là không thèm tiền, tùy tùy tiện tiện lấy ra một kiện đồ vật đã là báu vật vô giá. Giang Thế Bạch đảo trong mắt. Tôi đang nghĩ, tôi thoáng một cái đã trở thành phú ông ngàn vạn. Bây giờ với số tiền này hắn có thể mua rất nhiều thứ. Bất quá một ngôi nhà ở trung tâm thành phố cũng phải đến 20-30 vạn một mét vuông. Quách Phạn lúc này mở cửa đi đến. Lão tứ, này, là cậu đắc tội với Doãn Hạ Y sao? Đâu có đâu. Mà Doãn Hạ Y là ai vậy? Doãn Hạ Y là đại mỹ nữ đứng top đầu của trường Yên Đại đó, lão tứ cậu không biết hay sao? Giang Thế Bạch lười biếng nằm ở trên giường gạt gạt điện thoại di động, đầu cũng chẳng ngẩng dậy. Mỗi một lần nói đến mỹ nữ, gia hỏa lão đại này giống như là con gà chiến vậy. Thập đại mỹ nữ sao? Chẳng phải là cũng có rất nhiều sao? Tôi làm sao mà biết hết được? Thời đại bây giờ là đang mỹ nữ hot girl đang thịnh hành, bất quá đều là dựa vào trang điểm. À mà hôm nay thời điểm trở về đó, có một nữ sinh chặn đường của tôi, uy hiếp tôi không được ở bên cạnh Diệp Đình Vân đó. Tôi đương nhiên là không thể nào để cho người ta uy hiếp được, vì thế tôi nói vài câu với nàng. Bách Quang Vũ cạn lời. Ây à lão tứ, cậu cùng với nàng đùa cái gì vậy? Quách Phạn cũng tò mò nhìn sang. Giang Thiếu Bạch chớp mắt vô tội. Tôi nói với nàng là không phải ai cũng tùy tùy tiện tiện có thể ở bên cạnh Diệp Đình Vân đâu. Không cẩn thận, nàng cứ cố gắng ở bên cạnh hắn, người ta sẽ coi nàng giống như là con chó đó. Ây à lão tứ, cậu nói lời này là không khách khí rồi. Giang Thiếu Bạch bật cười. Có sao? Chính là cô gái kia tự mình tìm hắn để gây chuyện, không thể trách hắn phòng vệ như vậy. Là tôi nói thật như vậy mà. Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão tứ, lần này là cậu phiền toái đó. Phiền toái cái gì vậy? Bách Quang Vũ vỗ vỗ tay nói. Ây à, tôi nhớ Doãn Hạ Y này rồi. Có phải là nàng có một thằng ca ca rất lợi hại? Quách Phạn gật đầu. Đúng vậy đó, thời điểm tôi ở ngoài kia về, nghe được người ta nói chuyện với nhau. ca ca của Doãn Hạ Y là bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, này, ca ca của nàng là rất bênh vực nàng. Lúc trước đây, có hai người không có ngoan ngoãn với Doãn Hạ Y, kết quả bị ca ca của hắn đánh gãy chân đó. Lão Tứ, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Thế Bạch chớp mắt. Lão nhỉ, tôi đối với nàng không có quy củ sao? Này, cậu phải rõ ràng một điều đó, tôi là người rất có nguyên tắc. Nói đến việc nữ hài kia chủ động lôi lôi kéo kéo tôi đó, các cậu biết không? Thời điểm đó, ở giữa thanh thiên bạc nhạch, người ta còn tưởng rằng là tôi làm gì nàng đó. Bách Quang Vũ nhướng mày thầm nghĩ, Lão Tứ là người có nguyên tắc, người khác không biết, hắn còn không rõ hay sao? Lúc trước thời điểm ở bãi đỗ xe, gia hỏa này là dường như đã động chạm gì đến Diệp Đình Vân. Làm chuyện như vậy, bây giờ lại nói là có nguyên tắc, đúng là cái quân mặt dày vô sỉ mà. Quách Phản cũng cạn lời. Mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày nay vẫn là phải cẩn thận. Đúng vậy đó, mấy ngày nay tốt nhất là cậu ở trong trường đi, buổi tối đừng có đi ra ngoài đó. Giang Thiếu Bạch cũng không nói gì nữa. Gia hỏa lão nhị này nói, buổi tối hắn ra ngoài làm gì? Buổi tối hắn ra ngoài không phải là đi chơi, mà là làm chính sự đó. Bách Quang Vũ ngồi chống cằm. Các cậu cũng đừng có quá lo, hay là Lão Tứ của chúng ta là một vị ca ca mạnh mẽ mà. Quách Phản cũng gật gật đầu. Tôi quên mất, bất quá Lão Tứ, cậu ngàn vạn lần không được thiếu cảnh giác đâu. Tôi nghe nói ca ca của Doãn Hạ Y tự hồ là quán quân võ thuật đó. Giang Thiếu Bạch ngạo nghễ liếc mắt nhìn mấy người. Này, các cậu quá coi thường tôi đó. Cái tên kia không tới thì không sao, hắn mà tới, trong vòng 3 chiều tôi sẽ hạ hắn. Quách Phản vỗ tay hào hùng vạn trượng. Hay lắm, Lão Tứ có chí khí. Nếu như mà cậu làm được như vậy đó, vậy bất kỳ khách sạn nào ở kinh đô tùy cậu chọn, tôi nhất định là chảy máu thỉnh cậu đi ở một trận. Giang Thiếu Bạch đập bàn một cái. Quyết định như vậy đi. Tuy rằng cảm thấy mình bây giờ là người có tiền, thế nhưng mà cơm miễn phí không ăn không được. Khách sạn tốt nhất của kinh đô ăn một bữa có khi cũng phải vài vạn đồng. Lại là một buổi học. Thời điểm Giang Thiếu Bạch đến, Diệp Đình Vân đã tới. Ở bên cạnh, các cô nàng đang đứng bên. Diệp Đình Vân lãnh đạm. Xin lỗi, vị trí này có người ngồi rồi. Thì ra là có người. Mấy cô em xấu hổ quay người đi chỗ khác. Giang Thiếu Bạch tới, Diệp Đình Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngồi đi. Lúc trước, cô gái bị Diệp Đình Vân cự tuyệt, liền tìm vị trí ngồi cạnh hắn. Nghe được hắn mời Giang Thiếu Bạch, có chút bị tổn thương. Diệp Đình Vân này cư nhiên lại chiếm chỗ cho mình sao? Khó có thể tưởng tượng được. Sao hôm nay tới sớm vậy? Giang Thế Bạch ngồi xuống bên cạnh liền hỏi. Diệp Đình Vân chống cằm. Này, cậu cùng với Doãn Hạ Y lôi kéo người ta sao? Đâu có đâu. Hắn là ám chỉ, Doãn Hạ Y nói là Giang Thiếu Bạch bị Diệp Đình Vân bao dưỡng. Sắp tới khả năng là cậu sẽ có phiền toái đâu. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch lại lắc đầu. Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Hắn nghĩ khả năng là hắn sắp có một bữa tiệc lớn để ăn. Quách Phản, cái tên phú nhị đại đáng chết này, phải hào hào cho một trận. Diệp Đình Vân chống cằm, dường như cậu rất cao hứng. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hắn thoạt nhìn cao hứng thật sao? Bạn học Diệp, cậu lo lắng cho tôi đấy à? Thanh danh của bạn học Giang ở bên ngoài, chỉ sợ không cần phải lo, là tôi cũng lo một chút thôi. Có người đến tìm ngươi gây phiền toái. Giang Thiếu Bạch nếu như là kẻ ở bãi đỗ xe, với một chân thân bản lĩnh có thể đá vỡ cây trụ đá, thì một bộ đội đặc chủng là cũng không đủ, sợ rằng phải kéo cả đơn vị đến. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Vậy cậu lo lắng cho ai vậy? Không ai cả. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Diệp Đình Vân hiện tại mùi hương ở trên người cũng đã yếu đi. Lúc trước thời điểm tản mát ra mùi hương như vậy, rất dễ dàng hấp thu được một luồng năng lượng đặc thù. Điều này làm cho Diệp Đình Vân rất thơm. Thế nhưng nay lại không ngửi thấy mùi gì nữa, không biết là tại sao. Bạn học Giang, sao vậy? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Không có gì đâu. Hắn suy đoán Diệp Đình Vân được long mạch chúc phúc, khả năng có thể khống chế được lực lượng trong cơ thể. Cái này đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với Giang Thiếu Bạch mà nói thì về sau tự nhiên mất món ăn. Bạn học Giang, trên người tôi có cái gì sao? Tại sao trông cậu như thất vọng vậy? Giang Thiếu Bạch xấu hổ. Không có gì đâu, không có gì cả. Hắn cảm thấy Diệp Đình Vân nhìn ra ánh mắt thất vọng của hắn. Chương 66. Sau khi tan học, Giang Thế Bạch nhìn sang vẫn như là trở về ký túc xá trong ánh mắt của mọi người. Này, Lão Tứ, Lão Tứ, Diệp Đình Vân lấy chỗ ngồi cho cậu sao? Ây à, Lão Tứ, các người thật sự là dính dáng đó. Lão Tứ, cậu và Diệp Đình Vân phát triển đến tình trạng nào rồi? Lão Tứ, cậu thật sự là thâm tàng bất lộ, không nghĩ đến Diệp Đình Vân lại chú ý đến cậu. Ây à, Lão Tứ, ây à, cậu chính là hình mẫu của cuộc đời tôi đó. Giang Thiếu Bạch xoa trán nghĩ thầm, mấy cái tên gia hỏa này thật sự là đời trước bọn chúng là chim sẻ hay sao mà đời này lại lắm lời như vậy. Hắn ra khỏi phòng học không lâu lại bị một người chặn đường lại. Bạn học Giang, ở bên sân thể dục có người tìm cậu. Hay, Lão Tứ, người tới là Bất Hảo á. Sắc mặt của bọn Bách Quang Vũ và Quách Phạn ngưng trọng. Giang Thiếu Bạch gận đầu, khí phách nói, ê, đã tới nhanh như vậy sao? Lão nhị, một hồi cậu chuẩn bị mời khách đó. Ây à, Lão Tứ, cậu thật sự tự tin chứ? Hắn mời khách ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là liệu rằng Lão Tứ này có thể chống được hay không? Không dám, không dám, yên tâm đi. Qua việc rèn luyện của Lão Thần Côn, bất quá Giang Thiếu Bạch vốn dĩ là lười biếng, thế nhưng mỗi một lần lười biếng lại bị Lão Thần Côn đánh cho một trận, cho nên nhất định là phải cứng cỏi, còn phản kháng. Chứ Giang Thiếu Bạch cũng không phải là loại người cho cam chịu. Lão Thần Côn rất thích ra oai, nói cái gì khắp thiên hạ cũng không có nhiều người lắm chịu được 10 chiêu của lão. Có thể làm như vậy đại biểu trình độ coi như đã có thể xuất sư. Trước kia Giang Thiếu Bạch cảm thấy Lão Thần Côn là một kẻ khoác lác. Khoác lác thì thôi, lại còn là rất khoác lác. Gần đây độ tín nhiệm của hắn đối với Lão Thần Côn đã tăng lên, tự giác cho rằng Lão Thần Côn nói đúng, người bình thường bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của Giang Thiếu Bạch đã tăng lên không ít, lòng tự tin cũng tăng lên. Giang Thiếu Bạch nhớ lại quá trình tu luyện cùng với Lão Thần Côn, nhớ lại xem mình có thể chịu đựng được mấy chiêu với lão. Quách Phạn liền đi lên nói, Lão Tứ, này có cần tôi gọi xe cứu thương cho cậu hay không? Cái tên ngốc này, vậy mà không tín nhiệm mình sao? À, gọi xe cứu thương cho cha cậu đó. Ai, cậu chuẩn bị tiền cơm đi, để xem. Bách Quảng Vũ cũng túm chặt lấy Quách Phạm, chính nghĩa liêm tử nói, ây à, lão nhị, tại sao lại không tin tưởng Lão Tứ như vậy chứ? Hay à? Quách Phạn cạn lời, cái tên Bách Quang Vũ này tại sao lại nói như vậy chứ? Giang Thiếu Bạch thản nhiên đi đến sân thể dục. Sân thể dục của học viện bây giờ vẫn trống trải, ngày bình thường cũng không có mấy người học. Có một vài người nghe được tin tức đã tụ tập lại. Bách Quang Vũ tràn đầy vui sướng nhìn Giang Thiếu Bạch đi gặp họa. Ây à, Lão Tứ, ở đây không ít người đâu, những người này đến xem xấu mặt đó. Doãn Hải Y đứng ở trên sân thể dục, bên cạnh có một người nói, ca ca, hắn đã tới đó. Lão Tứ, này, hay là chúng ta đứng xa một chút? Quách Phạn vừa nói xong liền lùi ra mấy bước. Bách Quang Vũ và Lý Vũ Hàm cũng vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy mấy người bạn mình lâm trận bỏ chạy, thầm nghĩ đúng là cái quân không có tiền đồ. Hắn đi đến trước mặt huynh muội Doãn Hạ Y, bỏ ba lô xuống, vân đạm phong khinh, là hai vị tìm tôi sao? Doãn Hạ Võ nhìn Giang Thiếu Bạch có chút thưởng thức. Không tồi, có khí chất. Ấy, không dám. Là cậu khi dễ muội muội của tôi. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, đừng nói đến khi dễ, tôi chỉ cảm thấy muội muội của anh không đủ xinh đẹp, bất qua ý kiến của tôi cũng chỉ là ý kiến tham khảo. Quách Phạn đứng ở một bên sốt ruột, này, bọn họ đang nói gì vậy? Lý Vũ Hàm đầy tiếc nói, là xa quá tôi không có nghe được đó. Bách Quang Vũ cũng thở dài, ấy tuy rằng nghe không rõ nhưng mà có thể đoán được, không phải là lời hay ý đẹp gì đâu. Tỉ như lúc trước Lão Tứ này ngu ngốc thấy Diệp Đình Vân trang điểm thành Độc Nhãn Long cái gì gì đó, còn nghe người ta nói ngày kỷ niệm học viện gia hỏa Lão Tứ này còn trêu chọc Diệp Đình Vân sơn móng tay màu đen. Ca ca của Doãn Hạ Y sắc mặt đã tím lại, khẳng định là biết tên Giang Thiếu Bạch này đang nói hưu nói vượn. Ôi, đánh nhau rồi. Bách Quang Vũ cũng đang cúi đầu trầm tư, kết quả ngẩng đầu thấy Giang Thiếu Bạch liền một cái hất văng, đem Doãn Hạ Võ té lăn quay trên mặt đất. Doãn Hạ Võ bị Giang Thiếu Bạch trở tay đè trên mặt đất không động đậy nổi. Bách Quang Vũ chớp mắt. Ây, mới như vậy mà đã kết thúc sao? Hắn nguyên bản còn đang chờ một hồi long tranh hổ đấu, kết quả cũng chẳng xảy ra điều gì. Kỳ lạ thật. Bách Quang Vũ đối với Giang Thiếu Bạch là vẫn rất tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới Giang Thiếu Bạch lại dễ như trở bàn tay mà hạ người. Bách Quang Vũ thở nhẹ một hơi, có chút mất mát. Quách Phạn cũng như vậy, cho nên rất hiểu tâm tình của Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ chớp mắt. Ây à, nhanh như vậy sao? Lão đại, có làm hay không? Này, chẳng phải nói hắn rất lợi hại ý. Quách Phạn nhìn thấy đối phương đang dẫm lên vai của lão tứ, giống như là dẫm con búp bê vậy. Doãn Hạ Y tuy rằng là một mỹ nhân hot girl, ca ca này cũng rất cường tráng, hẳn là phải đến độ khoảng 6-70 cân, cao phải đến 1m8. Xem động tác của lão tứ này hoàn toàn là không mất sức. Bách Quang Vũ nhìn sang Quách Phạm. Này ấy, cậu nói là cái tên ca ca của Doãn Hạ Y kia rất lợi hại đó. Quả nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Cái gì mà Doãn Hạ Võ chứ, cái gì mà bộ đội Phi Long chứ. Doãn Hạ Y nhìn thấy ca ca của mình bị đè trên mặt đất thì trợn mắt, vẻ mặt khó tin. Doãn Hạ Võ thì vừa kinh vừa giận nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi vận dụng yêu thuật gì vậy? Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu cười cười. Thật là xin lỗi đó. Có người nói với tôi, chỉ cần tôi ba chiêu bắt được anh thì mời tôi ăn cơm, cho nên tôi chỉ có cách là tốc chiến tốc thắng. Doãn Hạ Võ bị chọc tức, thiếu chút nữa liền nổi điên. Giang Thiếu Bạch tự nhiên mà lại đánh cuộc với người ta như vậy, căn bản là không coi mình vào trong mắt. Giang Thiếu Bạch buông tay đứng lên. Này, người đứng lại đó cho ta. Doãn Hạ Võ nhìn Giang Thiếu Bạch quay đi, liền cản lại, lại bị Giang Thiếu Bạch tung ra cầm nã thủ đè trên mặt đất. Sau đó hắn lại một lần nữa buông tay mà quay đi. Liên tục hai lần Doãn Hạ Võ bị đánh ngã, trong lòng nổi điên lên. Nhìn Giang Thiếu Bạch đi, lại đuổi theo. Giang Thiếu Bạch chỉ có thể thở dài. Thực lực của đối phương cũng không tệ lắm, người bình thường liên tục bị đánh hai lần sẽ chẳng còn sức mà đứng lên. Lần thứ ba, Giang Thiếu Bạch đem quét ngã Doãn Hạ Võ. Doãn Hạ Võ dường như muốn điên cuồng, bây giờ đã chuyển thành kinh hãi. Này, quá tam ba bận, tôi còn muốn đi ăn cơm, anh đừng có dây dưa. Sắc mặt của Giang Thiếu Bạch bắt đầu lạnh xuống. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, nhưng ba lần... Đến bây giờ Doãn Hạ Võ chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thiếu Bạch rời đi. Diệp Đình Vân lúc này đứng ở bên cạnh cửa sổ một tòa nhà dạy học, vừa vặn thấy tình huống ở đây. Rằng động tác của Giang Thiếu Bạch đánh gục Doãn Hạ Võ là vô cùng tiêu sái, bất quá đối với Diệp Đình Vân mà nói không chỉ có đơn thuần như vậy. Phong cách kia, Diệp Đình Vân sờ sờ lên miệng của mình, không biết là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên trên mặt đỏ hồng cả lên. Bách Quang Vũ đi theo bên cạnh Giang Thiếu Bạch nịnh nọt. Ây à, lão tứ quả nhiên là cao nhân đó, tôi là biết cậu lợi hại mà. Giang Thiếu Bạch trợn mắt thầm nghĩ, cái tên gia hỏa Bách Quang Vũ này nói tín nhiệm mình như vậy. Ây, lão nhị, mời khách. Quách Phạn vỗ ngực. Được, yên tâm đi. Hay ca ca của Doãn Hạ Y này tựa hồ cũng chỉ là hư danh chứ. Giang Thiếu Bạch cười nói. À, chính là hư danh đó. Người thường cho dù lợi hại thì cũng là người thường, đối với Giang Thiếu Bạch mà nói cũng chẳng là gì. Hắn hung hăng đi ăn một trận tan tành của Quách Phạn. Quách Phạn ôm thẻ ngân hàng mà khóc không ra nước mắt. Doãn Hạ Y bị chuyện này dọa cho sợ, tay chân luống cuống, đứng sững sờ tại chỗ. Một lát sau nàng khôi phục tinh thần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới đỡ Doãn Hạ Võ dậy. Doãn Hạ Võ sắc mặt tái xanh, trên mặt đầy nổi giận. Này anh thế nào? Doãn Hạ Y nhìn sắc mặt khó coi của Doãn Hạ Võ. Doãn Hạ Võ ở trong lòng của nàng là nhân vật vô cùng lợi hại, nàng làm sao nghĩ đến ca ca lại bị thê thảm như vậy. Doãn Hạ Y sắc mặt đỏ bừng, cũng không khỏi có chút hối hận vì đã đem sự tình này dính dáng lên ca ca. Nàng trở lại ký túc xá, bị mấy nữ sinh vây quanh. Này Hạ Y, đại ca của cô tại sao lại thoáng đã bị đánh bại như vậy? Hạ Y, có phải hôm nay đại ca của cô ăn cái gì bị đau bụng hay không? Này, Giang Thiếu Bạch chẳng phải gọi là ca ca mạnh mẽ sao? này sức lực rất lớn, ca ca thì thật thua cũng không oan. Nguyệt Nguyệt, Hạ Y, đại ca của cô là bộ đội đặc chủng đó, Giang Thiếu Bạch chỉ là sức lực mạnh thôi, đại ca của cô lần này khẳng định là cơ thể không khỏe đó. Doãn Hạ Y bị mấy nữ sinh này nghị luận làm cho không có chỗ dung thân. Nàng gọi ca ca đến, xuất đầu lộ diện, có rất nhiều người trong học viện biết. Kết quả sự tình lại thành ra như vậy, thật sự là mất mặt. Toàn bộ những câu chuyện đàm tiếu ở trường này khẳng định là Doãn Hạ Y cũng không ở nổi nữa. Nàng quyết định về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Doãn Hạ Võ quay lại trong đơn vị bộ đội đã bị mấy đồng đội vây quanh. Hạ ca, là có chuyện gì vậy? Hạ ca, em nghe nói là anh bị một thằng sinh viên đánh. Hạ ca, cái thằng sinh viên kia lai lịch như thế nào? Tại sao anh lại bị đánh vậy? Doãn Hạ Võ có chút đau đầu day chán. Tất cả đồng đội đều biết chuyện của hắn. Bên trên phòng trường cũng biết. Bộ đội Phi Long là lực lượng bộ đội tinh nhuệ nhất. Bị người ta đánh như vậy, chỉ sợ rằng có khi mình lại bị khai trừ ra khỏi quân đoàn. Doãn Hạ Võ đỏ mặt, giải thích nói. Hắn cũng không biết là bị đánh bại ra sao. Bất quá hạ. Đối phương dùng lộ tuyến như thế nào hắn còn không kịp nhìn. Hạ ca, anh cũng đừng quá mất mát. Giang Thiếu Bạch này em đã tra qua rồi. Tựa hồ là có môn đạo đó. Ê, em thấy bọn sinh viên trường Yên Đại gọi nó là ca ca mạnh mẽ. Nghe nói người này sức lực không tầm thường. Hạ ca, anh yên tâm. Trận này nhất định là bọn em sẽ lấy lại công đạo cho anh. Không sai, hạ ca, chúng ta nhất định lấy lại mặt mũi cho anh. Đúng vậy đó. Chúng ta sẽ đi xem tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này đến tốt cùng là có môn đạo gì. Doãn Hạ Võ banh mặt. Vậy đào tạo các người. Chương 67 Tuyệt thế cao thủ. Doãn Hạ Võ bị Giang Thiếu Bạch đánh bại, gây lên cơn sóng to gió lớn trong tiểu đội Phi Long. Bất quá ở trường Yên Đại thật ra cũng không có hưởng ứng. Người của học viện cũng không biết Doãn Hạ Võ kỳ thật là người của lực lượng quân đội cơ mật. Đại đa số mọi người chỉ nghĩ Doãn Hạ Võ chỉ là tham gia quân ngũ, thân thủ tốt hơn người bình thường một chút. Giang Thiếu Bạch lúc trước đón được Hoàng Bội Bội nhảy lầu, người ta đã đặt cho danh hiệu mạnh mẽ ca. Trong mắt của rất nhiều sinh viên đều là một loại tồn tại đã rất lợi hại. Giang Thiếu Bạch có thể đánh bại một người bình thường, đây là sự tình đương nhiên. Này lão tứ, không có tiết học, chúng ta cùng đi ăn cơm chứ? Quách Phạn nói. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Không được, người của câu lạc bộ cosplay mời tôi đi chụp một ít ảnh để làm tuyên truyền đó. Quách Phạn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút kinh ngạc. Này, cậu đã đáp ứng rồi sao? Cái tên lười lão tứ này từ bao giờ lại chăm chỉ như vậy? Giang Thiếu Bạch nhún vai nói. Không đồng ý không được đó. Tôi không nghĩ đến mức mỗi một ngày đều bị người ta năn nỉ như vậy đâu. Hơn nữa, sự tình hắn thường xuyên trốn học cũng rất dễ bị phát hiện nếu như những người này cứ đến tìm. Quách Phạn gật gật đầu. Cũng đúng. Ê, liệt nữ sợ nam triền. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Cái tên này nói cái quái gì vậy? Ây à, sai rồi. Là liệt nam sợ nữ bám chứ. Giang Thiếu Bạch lại trợn mắt. Đây quả là hai cái tên ngu xuẩn. Bất quá nói gì cũng đúng. Hắn cũng rất sợ bị người ta mỗi một ngày đến tìm. Giang Thiếu Bạch vừa tan học đã có mấy người của câu lạc bộ cosplay đến tìm, đem Giang Thiếu Bạch đi. Hắn bị mấy nữ sinh kéo ra sân thể dục. Giang Thiếu Bạch cảm thấy mấy em gái này dường như phát rồ, mấy ngày nay đã đến mấy lần. Ở bên trong học viện, nhiều người đã mặc áo lông. Mọi người nhớ lại thấy hắn mặc một thân cổ đại, cảm giác phiêu phiêu, đứng trong gió to, trông rất oai phong. Thời tiết này vốn dĩ là lạnh lẽo, đến mình còn phải rụt cổ. Cái tên ngu ngốc này mặc một thân mong manh áo lanh như vậy, sợ rằng sẽ viêm phổi. Bạn học Giang, ngẩng đầu lên một chút. Tổ đạo cụ đâu? Này, thổi gió mạnh hơn một chút, thổi tóc bay đi. Bạn học Giang, ống tay áo vung lên. Bạn học Giang, nghiêng bả vai. Bạn học Giang, biểu tình mờ mịt thêm một chút. Nào, ảo giác hơn một chút, giống như hiện tại anh đang ở trên đỉnh núi Bệ Nghệ thiên hạ, dưới chân của anh là đống bạch cốt đó. Này, anh là một người đang đau đớn vì mất người yêu, anh đã đi vào sát nghiệp, anh đã lạc lối vào ma lối. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Sự tình này thật khó mà tưởng tượng. Quả nhiên mình cũng cảm thấy làm diễn viên rất vất vả. Hắn bị mấy người của câu lạc bộ cosplay lăn lộn đến hơn một tiếng đồng hồ. Được rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút, 10 phút. Nghe được đạo diễn kêu như vậy, Giang Thiếu Bạch thở dài nhẹ nhõm. Làm người mẫu cái gì gì đó cũng không có đơn giản thật. Trong lúc nghỉ ngơi, một nữ tử ở một bên đưa cho Giang Thiếu Bạch một ly nước trái cây. Từ sau ngày kỷ niệm thành lập trường, hắn ở trong học viện quả nhiên là quan hệ tốt hơn rất nhiều. Có rất nhiều nữ sinh bộ dáng cũng gần gũi với hắn. Bạn học Giang, anh thật là xoái. À không dám. Bạn học Giang, thoạt nhìn anh so với những nam thần trên tivi cũng không kém chút nào đâu. Ê, là vẫn không dám. Bạn học Giang, anh mặc một thân quần áo này, cảm giác là mạch thượng nhân như ngọc, là công tử vô song đó. À, lại không dám. Bạn học Giang, anh và Diệp đồng học thật sự là dính dáng sao? Cái này tuyệt đối không dám. Giang Thiếu Bạch sửng sốt, phát hiện vừa rồi dường như mình thuận miệng đã nói ra lời không nên nói, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là trong cuộc sống này có vô số cạm bẫy. Bạn học Giang, xem bên kia có người đang nhìn anh, người tới bộ dáng không có ý tốt đâu. Giang Thiếu Bạch liền kéo dài lụa che mắt một chút, nhìn thoáng qua, có mấy người thanh niên nhìn cao lớn đang đi đến. Hắn khóe miệng cong cong, biết ngay những người này là ai. Lúc trước Doãn Hạ Võ đã thất bại thảm hại trên tay của hắn, mấy tên gia hỏa này hẳn là chiến hữu của đối phương đến đây tìm. Ở trên người tựa hồ đều mang theo một cỗ sát phạt chi khí đặc trưng của bộ đội. Giang Thiếu Bạch liền kéo dài lụa, sau đó quay người đi lên. Đám người Đào Lâm ở một bên nhìn nửa ngày liền hỏi: chính là tên gia hỏa kia sao? Này, hắn đang làm gì vậy? Là đóng phim sao? Ê, trông giống như là một cao thủ võ lâm vậy. Này, tên gia hỏa này tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? À, này, nếu như hắn thật sự đỡ được người nhảy từ lầu 7 xuống mà lông tóc không tổn hao gì thì khẳng định là sức lực rất mạnh. Giao thủ với hắn nhất định là không được so sức lực với hắn đâu. Này, cậu chính là Giang Thiếu Bạch? Mấy người này vừa đi tới vừa hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu: đúng vậy. Lúc trước chính cậu đã đánh bại Tiểu Hạ. À, là các người tìm tới báo thù sao? Vậy cùng nhau lên cả đi. Hay là từng tên lên? Đạo diễn rất nghiêm khắc đó. Tôi chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thôi. Phải tốc chiến tốc thắng đó. Mấy người lính đều bị lời này của Giang Thiếu Bạch làm cho kinh sợ. Ê, khẩu khí thật lớn. Đào Lâm quát lên một tiếng, thầm nghĩ gia hỏa này có phải là nhập vai diễn quá hay không. Mặc một thân quần áo cổ trang, còn nghĩ mình là quân lâm thiên hạ. Tên gia hỏa này lại còn mang vải che mắt. Mấy người bọn họ cư nhiên đều không phải là quả hồng dễ ăn. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói: à, là anh muốn lên trước sao? Đào Lâm thẹn quá hóa giận: lên thì lên. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng ra tay, liền túm lấy Đào Lâm, đem vật ngã xuống dưới đất. Giang Thiếu Bạch cũng rất tò mò với thực lực của những người đã ở trong quân đội. Lúc trước giao thủ với Doãn Hạ Võ, đối phương bại quá nhanh, Giang Thiếu Bạch thậm chí còn chả hiểu. Tuy rằng trong lòng của Giang Thiếu Bạch nghĩ lần này bọn họ tới là mạnh mẽ lắm, nhưng vừa ra tay theo bản năng vẫn là khó khống chế. Đào Lâm nhanh chóng bị đánh ngã lăn quay, sắc mặt tái mét. Lúc trước hình ảnh đánh bại Doãn Hạ Võ còn tưởng rằng là vì Doãn Hạ Võ khinh địch mới lật thuyền ở trong mương, lần này giao thủ mới thật sự biết là lợi hại. Mắt thấy Đào Lâm bị đánh ngã, tất cả đám kia còn không dám khinh thường Giang Thiếu Bạch nữa, lập tức cùng nhau xông lên. Mấy binh sĩ này đều là những người hiếu chiến, gặp được cao thủ liền muốn ra tay. Mau, đánh lấy, đánh lấy. Này, chụp ảnh đi, ở bên kia Giang Thiếu Bạch ra tay kìa, mau. Ở một bên, đạo diễn và đoàn quay phim lập tức quát: này, nhưng mà những người này là ai? Tôi không cần biết, bất quá hình ảnh này rất đẹp. Người của câu lạc bộ cosplay lập tức liền giơ máy quay phim và chụp ảnh. Xung quanh cũng có không ít người vây xem náo nhiệt. Vài người đột nhiên ủng hộ cho Giang Thiếu Bạch, hô to lên làm cho không ít người chú ý. Này, Giang Thiếu Bạch đánh nhau với ai vậy? Không biết, trông hình như là đóng phim, là diễn viên quần chúng chứ? Là quay phim đó. Nhưng mà quay phim có nhiều diễn viên quần chúng như vậy sao? Này, là đánh thật đó. Thoạt nhìn mấy diễn viên quần chúng kia còn rất oai phong. Này, ấy, một đám củi bắp, nhiều người như vậy còn đánh không lại đó. Giang Thiếu Bạch nhảy lên giữa không trung, ở trên không trung mà xoay mình, tạo ra một cú đá cầu vồng đẹp mắt. Hai tên lính bị Giang Thiếu Bạch đá trúng, bị đá lùi vài bước. Này, bạn học Giang nhảy một cú quá cao đó, là không có dây treo đâu. làm sao nhảy cao được như vậy? Giang Thiếu Bạch sức lực phi thường lớn, một binh lính bị hắn đá trúng trực tiếp ngã lăn ra mấy mét. Có một người lính khác bị trúng một quyền của Giang Thiếu Bạch, toàn bộ cánh tay tê dại. Giang Thiếu Bạch lấy một địch tám, du tẩu trong đám người, lúc thì trượt ngang, lúc thì nhảy cao phải đến cỡ hơn 2 mét. Giờ phút này một thân bạch y ở dưới những luồng gió lạnh phát huy tác dụng, quần áo bay phần phật, trông tiên khí vô cùng. Ở trên hiện trường có không ít nhìn đã đến ngây ngốc, phát ra từng trận kinh hô. Diệp Đình Vân đứng ở trên khán đài của sân thể dục, nhìn ra phương hướng của Giang Thiếu Bạch, trong mắt của hắn cũng hiện lên kinh ngạc và cảm thán. Giang Thiếu Bạch này một thân bạch y, đầu đội tóc giả trắng, cũng theo gió bay phần phật, giống y hệt như trong truyện tranh vậy. 3 phút sau, cả đám 8 người giao thủ với Giang Thiếu Bạch đều nằm la liệt ở dưới đất. Đạo diễn ở một bên điều khiển mọi người trong đoàn chụp ảnh quay phim, mặt mày hớn hở. Bạn học Giang, cậu tìm đâu ra nhiều diễn viên quần chúng như vậy? Này, sao phía lúc trước không có nói? Đạo diễn hứng thú bừng bừng. Đám lính nằm ở trên mặt đất, nghe được đạo diễn nói như vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu. Bọn họ không phải là diễn viên quần chúng. Bây giờ lại bị người ta coi như là diễn viên quần chúng cũng không có gì tốt. Nếu như mà thân phận thật của bọn họ bị bại lộ, sợ rằng về đơn vị sẽ bị chỉ huy đuổi mất. Không được hay sao? Bạn học Giang, chỉ là chụp ảnh thôi, tại sao lại đánh diễn viên quần chúng nặng như vậy? Giang Thiếu Bạch cười nói, chẳng phải là tôi diễn quá nhập sao? Thời điểm bọn Bách Quang Vũ chạy đến thì quay chụp cũng đã xong. Ấy à, lão Tứ, lại có kẻ tìm cậu sao? Giang Thiếu Bạch mỉm cười, đúng vậy đó, tất cả đều bị tôi đánh ngã rồi. Này, lão Tứ, cậu thật là trâu bò. Nghe nói lần này đến là 7-8 quân nhân, thật sự mà đánh cho bọn họ như vậy được sao? Giang Thiếu Bạch vậy phất phất tay, là còn tốt đó. Sau một màn đánh nhau này, về được đạo diễn biên tập cắt ghép. Sau đó, ở trên diễn đàn của nhà trường, không ít người đối với hiển lộ của Giang Thiếu Bạch lại càng thêm chấn kinh, coi hắn giống như là một nam thần giang hồ vậy. Rất nhiều bạn học cảm thấy Giang Thiếu Bạch dường như là một tuyệt thế cao thủ ẩn nấp ở trong trường học. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ là Giang Thiếu Bạch giả tạo, thuê diễn viên quần chúng tới để mà lòe thiên hạ. Bất quá, video được tung lên không lâu thì bị cắt bỏ. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch đầy sùng bái. Ây à, lão Tứ, cậu ngưu bức bị hỏng rồi. Lão Tứ, cậu biết những người cậu đánh nhau kỳ thật đều là cao thủ trong quân đội đó. Là cao thủ sao? Này, cao thủ cái con mẹ gì vậy chứ? Hay à, cấp trên của quân đội đem người đến yêu cầu xóa video đó. Bách Quang Vũ sắc mặt cổ quái. Ở trong trường học có rất nhiều người cũng không biết cụ thể tình huống của video. Còn những người biết nội tình thì đều bị quân đội ra lệnh là cấm không được tuyên truyền nữa. Tin tức của Bách Quang Vũ rất thông linh, cho nên biết được nội tình ở bên trong việc gỡ video. Giang Thiếu Bạch chống cằm nghĩ. Tất nhiên là phải như vậy chứ. Bất quá cũng khó trách, mấy tên kia quả thật là bộ đội đặc chủng, lần này bị đánh thảm thiết như vậy, khẳng định là sẽ bị ảnh hưởng không ít. Chương 68, cấp trên chiêu mộ. Tuy rằng không ít người ở trong trường học nghĩ rằng Giang Thiếu Bạch đánh nhau với người ta đó là diễn viên quần chúng, thế nhưng vẫn có những người biết chân tướng. Doãn Hạ Võ thảm bại trong tay của Giang Thiếu Bạch, có không ít người dò hỏi Doãn Hạ Y, ca ca của nàng có phải là tìm lực lượng bộ đội đặc chủng đến để trả thù hay không. Doãn Hạ Y ở nhà cũng không được yên, chỉ có thể đem toàn bộ đóng hết những trang mạng xã hội. Hạ Y, sao lại như vậy? Này, tùy tùy tiện tiện đã bảo ca ca động chạm vào những cái việc riêng là sao? Doãn Mẫu sắc mặt rất khó coi. Doãn Hạ Võ đi vào trong bộ đội đặc chủng cũng rất vất vả, mắt thấy chuẩn bị thăng chức lại xảy ra việc như vậy là không thể thăng chức được, không bị đuổi cũng là may mắn lắm. Doãn Hạ Y cũng ủy khuất, lúc trước ca ca của nàng đã ra tay giúp mấy lần nhưng chưa từng gặp sự tình như vậy. Kết quả lần này mấy bạn học của nàng cũng bắt đầu mê mỏi Giang Thiếu Bạch. Lúc trước có vài người còn nói chuyện Giang Thiếu Bạch ăn vạ Diệp Đình Vân là mặt dày vô sỉ, bây giờ lại cảm thấy Giang Thiếu Bạch là cao nhân, thâm tàng bất lộ. Doãn Hạ Y thiếu chút nữa bị chọc tức muốn thổ huyết. Ca ca của nàng lúc trước bị Giang Thiếu Bạch hạ gục, có rất nhiều người nói đến, thậm chí còn nói nàng không thích hợp làm nữ sinh. Nói ở trước mặt nàng cái gì mà đem người ngoài vào mà bắt nạt bạn học của mình chứ. Cửa bị gõ, Doãn Hạ Võ đi vào trong phòng. Mẹ Doãn đứng lên. À Võ, con không sao chứ, cấp trên nói thế nào? Doãn Hạ Võ lắc đầu. Cấp trên chỉ dặn là con đừng có đi trêu chọc vào Giang Thiếu Bạch đó. Vốn dĩ thượng cấp của hắn vì sự tình này còn rất tức giận, kết quả đưa mấy chiến hữu đến trả thù cũng bị thua, lại còn bị coi như là diễn viên quần chúng, video còn bị up lên trên mạng internet. Cấp trên suy đoán Giang Thiếu Bạch rất có thể là người ở trong một võ phái cổ đại nào đó, nếu không người bình thường làm sao có thể được như vậy. Bọn Doãn Hạ Võ khổ luyện mấy năm nay mới có thân thủ cao như thế, tất cả đều đã được huấn luyện qua những quá trình rất đặc biệt, đều là những người kiêu ngạo. Thế nhưng nghe trong lời nói của thượng cấp lần này có chút là buồn bã mất mát. Thượng cấp có nói người ở trong môn phái võ công phần lớn đều là rất thần bí, bất quá đều là những kẻ có bản lĩnh thực lực cao cường, lấy một địch trăm cũng được. Lần trước còn nói người như vậy rất hiếm thấy, ở trong trường học mà gặp được là ngoài ý muốn lắm. Hạ Y, em và Giang Thiếu Bạch rốt cục là có vấn đề gì? Doãn Hạ Y cúi đầu không nói. Doãn Hạ Võ vô thức nhíu mày. Lúc trước là em gái khóc lóc nói với hắn ở trong trường học bị người ta bắt nạt, hắn cũng không có hỏi trực tiếp nguyên nhân, đã đi tìm Giang Thiếu Bạch gây chuyện. Nhưng nếu như thật sự đối phương làm quá mức, hắn vẫn muốn là xuất đầu lộ diện cho em gái. Doãn Hạ Võ nhìn ánh mắt trốn tránh của Doãn Hạ Y. Là em chủ động gây chuyện với người ta phải không? Doãn Hạ Y gật đầu. Là hắn dây dưa với Diệp Đình Vân, mà bọn họ đều là đàn ông đó. Sắc mặt của Doãn Hạ Võ trầm xuống. Sớm biết là chuyện này, hắn cũng sẽ không có manh động như vậy. Sự tình lớn ra như vậy, không chỉ hắn ăn phê bình, mà mấy đồng đội của hắn cũng không khá hơn. Mấy năm huấn luyện, chỉ sợ lần này cũng không thể nào thăng chức. Tuy rằng hắn và mấy chiến hữu chưa nói gì, bất quá Doãn Hạ Võ cũng có chút ngại ngùng. Hắn cũng biết em gái của hắn thích Diệp Đình Vân, bất quá gia thế của Diệp gia hiển hách như vậy, rất nhiều người thích Diệp Đình Vân, cảm thấy sự tình như vậy cũng đâu có phải là có vấn đề gì. Diệp Đình Vân dù sao là đàn ông, Doãn Hạ Võ cũng không phải tán đồng cái việc đàn ông yêu đàn ông. Thế nhưng nếu như Diệp Đình Vân đã lựa chọn thì mình cũng làm sao ép người ta được. Mẹ Doãn bực mình nói. Còn đó, vì cái sự tình như thế mà lại kéo ca ca xuống vũng nước đục sao? Lần này thì hay rồi, mất hết cả mặt mũi. Nếu như con gái có thể yêu đương với Diệp Đình Vân, mẹ Doãn tự nhiên là đồng ý. Bất quá, quan trọng nhất là Diệp Đình Vân phải để mắt tới con gái của mình mới được chứ. Lúc này, tại Diệp gia. Nhị ca, Giang Thiếu Bạch thân thủ quả thật là tốt chứ. Diệp Miểu nhìn sang, video ở trên mạng đã bị xóa đi, bất quá Diệp Đình Vân đã download về, vẫn còn lưu lại trong điện thoại. Diệp Đình Vân gật đầu. Quả thực là không tồi, đúng là giống như võ học cổ. Diệp Miểu chống cằm. Này, cái tên Vương Bát Đàn này không lẽ là thuật sư? Võ công cổ này nó rất đặc biệt. Võ cổ là tăng cường thực lực, là võ giả tu luyện cao minh, tựa hồ có thể vượt nóc băng tường, ở trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp người. Thế nhưng nếu như thuật pháp thì còn tàn bạo hơn, là giết người vô hình vô tướng. Có rất nhiều thuật sư có thủ đoạn, thế nhưng thực lực cận chiến lại không ăn thua. Có những người thì đi hai dòng kim tu cũng có, nhưng nếu như không phải là thiên tài thì cũng không làm nên trò trống gì. Diệp Đình Vân xem trong video, rồi bỗng nhiên xoạt một tiếng, một vầng sáng xanh từ trong đầu ngón tay của Diệp Đình Vân bắn ra, bắn trúng vào một cái đồ sứ ở trên bàn. Đồ sứ choang một cái, vỡ tan tành. Này, này cái đó em rất thích đó. Diệp Đình Vân nhìn ngón tay của mình, liền gật đầu, cũng tốt. Sau khi giải quyết sự tình ở bãi đỗ xe, Long Mạch đã chúc phúc cho hắn. Diệp Đình Vân gần đây đã có thể khống chế dòng khí lưu ở trong người, đã bắt đầu vận dụng thực lực của bản thân. Bất quá còn chưa có thuần thục, linh khí vẫn chưa thông. Này, nhị ca, tại sao lại đánh vỡ cái đó của em? Là cái bình đó em rất thích đó. Ê, chẳng phải là không đáng tiền sao? Ở bên này, Diệp Đình Vân lại bắn thêm hai cái bình nữa. Diệp Miểu cạn lời, liếc mắt nhìn ca ca. Nhị ca, anh liệu có thể biến thành một tuyệt thế cao thủ chứ? Diệp Đình Vân nhìn sang Diệp Miểu. Nghĩ cái gì vậy? Hắn chỉ cần không biến thành người cây đã là tốt lắm rồi. Tuyệt thế cao thủ cái gì hắn cũng không có dám si tâm vọng tưởng. Tuy rằng thân thể đã khống chế được, nhưng tạm thời cảm giác vẫn chưa được tốt. Lúc này, ở nhà của Diệp Tinh. Diệp Tinh ở nhà chạy nhảy, không ngừng khua chân múa tay. Cha Diệp nhìn Diệp Tinh có chút vui mừng. Tiểu Tinh gần đây cũng rất là năng động. Trịnh Ly bất đắc dĩ. Còn không phải là do xem video của Giang Thiếu Bạch sao? Con của nàng trước đây vẫn là không muốn quá gần gũi với người ngoài. Lần này lại chủ động nhờ mẹ mời một gia sư dạy taekwondo. Diệp Tinh vốn dĩ là luôn luôn bội phục Giang Thiếu Bạch. Sau khi xem video này thì lại càng sùng bái, la hét lão sư của mình là một tuyệt thế cao thủ, đánh bay tất cả những người kia như ruồi bọ vậy. Trịnh Ly sẽ thấy con trai tôn sùng một người như vậy, cho nên cũng có chút kỳ lạ. Video của Giang Thiếu Bạch một mình đánh cả tám, Trịnh Ly xem cũng giật mình. Trong đó, Trịnh Ly và chồng cũng nhận thức, khẳng định là người này không có tầm thường. Bạn học Giang quả thật là bất phàm, không biết là hắn tu luyện như thế nào. Trịnh Ly thở dài, âm thầm hối hận. Lúc đó tại sao mình lại sa thải Giang Thiếu Bạch chứ? Với năng lực của đối phương mà làm gia sư nhà mình, hiển nhiên là du long bơi chỗ nước cạn. Doãn gia lần này thật sự là mất mặt đó. Diệp Thâm cũng lắc đầu nói. Tiền căn hậu quả sự tình này Trịnh Ly không sai biệt lắm đều biết. Này, không lẽ Đình Vân có dây dưa với Giang Thiếu Bạch sao? Diệp Thâm do dự. Anh cũng không biết được. Người trẻ tuổi làm việc cũng không thể nào đoán trước được. Trịnh Ly nghiêng nghiêng đầu, không khỏi nghĩ tới sự tình mười mấy năm trước. Này, ông xã, anh có còn nhớ không? Mười mấy năm trước, chẳng phải thuật sĩ kia đã tính ra chuyện hôn ước cho Đình Vân sao? Diệp Thâm lắc đầu. Cái đó hẳn là làm sao mà tính. Năm đó thuật sư kia đã chọc phải phiền toái, cũng bị người nhà Diệp gia đuổi đi đó. Trịnh Ly nghi hoặc. Chắc phải phiền toái. Ở nhà bên đấy anh cũng không có rõ lắm. Nghe nói là chọc phải phiền toái lớn đó. Diệp Thâm nói. Ở trường Yên Đại. Bạn học Giang. Giang Thiếu Bạch vừa ra khỏi phòng học đã bị hai người đàn ông chặn lại. Giang Thiếu Bạch nhìn người tiến đến mà nheo mắt. Này, lão tứ là tới điều tra sao? Quách Phạn chớp chớp mắt, ở trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sau sự kiện quay phim lại có người tìm đến hắn, đến Giang Thiếu Bạch tiếp. Bạn học Giang, có thể nói chuyện một chút được không? Người tới hỏi. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Được rồi. Này, lão tứ. Quách Phạn do dự. Có muốn đi báo nhà trường không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt, cảm thấy gia hỏa Quách Phạn này là lo sợ quá nhiều chứ. Hắn phất phất tay. Được rồi, các cậu về trước đi. Hai vị này chỉ là muốn mời tôi ăn cơm thôi. Quách Phạn nhìn sang, sau đó liền bắt đầu bỏ đi. Một người cong cong khóe miệng nói với Giang Thiếu Bạch. Đúng vậy, các vị đừng có lo lắng. Chúng tôi chỉ là muốn mời bạn học Giang ăn một bữa cơm thôi. Giang Thiếu Bạch phất tay, sau đó đi theo hai người. Hắn đánh giá hai người tới một phen, hoài nghi đối phương, sợ rằng có thể là một môn phái cổ nào đó. Nhìn cước bộ thân thủ hẳn là cũng không tồi. So với những người lúc trước thì hai người này là cao thủ, còn bọn lúc trước chỉ là một đám ô hợp. Giang Thiếu Bạch đi theo, sau đó ngồi xuống ghế lô của trong một tiệm cơm, thì nhìn thấy Diệp Đình Vân. Này, bạn học Diệp, cậu cũng ở đây sao? Diệp Đình Vân nhún vai. Tôi trong từng trường học gặp được người bạn trong ký túc xá. Quách Phạn nói cậu bị người ta mang đi, cho nên hắn đang lo lắng muốn báo cấp trên. Tôi liền nói để tôi xử lý. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái tên ngốc Quách Phạn này. Diệp Đình Vân là một cái tên gia hỏa trói gà không chặt, đi đến đây thì có tác dụng gì? Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Diệp Đình Vân ngồi xuống trước mặt Giang Thiếu Bạch có chút ngượng ngùng. Diệp Đình Vân vừa tiến, Giang Thiếu Bạch vừa lùi. Hương khí ở trên người của Diệp Đình Vân bỗng nhiên bừng lên. Giang Thiếu Bạch cảm giác trong không khí có một nguyên tố đặc thù đang phiêu đãng. Chỉ cần hít thở một cái, hắn có thể hút nguyên tố vào bên trong. Bất quá vì sao lại không có ngửi được. Diệp Đình Vân không biết có phải là đã tự do thao túng cỗ nguyên tố này được hay không, là đang thử nghiệm mình hay sao. Nếu như bây giờ chỉ cần mình hít vào một ngụm, Diệp Đình Vân có thể xác định được mình chính là tên vương bát đản nọ. Nếu như sự tình lộ ra thì sẽ rất ngượng ngùng. Bởi vì muốn rời đi lực chú ý, Giang Thiếu Bạch bắt đầu miên man suy nghĩ. Nghe nói có rất nhiều nữ hài tử vì muốn thử bạn trai của mình sẽ tìm mỹ nữ đến để dụ dỗ bạn trai để xem. Vô luận kết quả như thế nào, nhưng sự tình mà vỡ lở ra thì cũng không tiện. Giang Thiếu Bạch nỗ lực khắc chế không hít cái hơi thơm kia. Rõ ràng là hắn vừa mới ăn cơm xong, bây giờ lại cảm giác đói bụng ùng ục. Cái tên ngốc Diệp Đình Vân này như vậy mà lại muốn dụ hoặc mình sao? Một hồi nếu như mình nổi lên mê sắc ở trước công chúng, đem hắn vật ra mà hôn, cái tên phú nhị đại này lúc đó thì vui sẽ hóa buồn đó. Diệp Đình Vân như ý thức được cái gì, liền thu liễm hơi thở. Giang Thiếu Bạch trên mặt cũng không biểu hiện gì cả, trong lòng thở nhẹ một hơi. Gia hỏa Diệp Đình Vân này nếu như không thu liễm lại hương thơm, khẳng định là mình cũng không khống chế được. Hắn thầm nghĩ, Diệp Đình Vân này có lẽ đã thu phóng tự nhiên được nguồn năng lượng. Về sau, khẳng định sẽ không có sự tình tên nhóc Diệp Miểu kia khóc lóc đến cầu xin mình cứu anh nữa. Diệp Đình Vân nghiêng đầu. Hai người kia tìm cậu có vấn đề gì vậy? À, hai tên đó hả? Hai tên đó thấy tôi có tài năng cho nên đến chiêu mộ đó. Cậu đã đáp ứng sao? Không, hai tên này lai lịch không rõ, tôi làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Đối phương tự hồ là rất xem trọng hắn, còn để lại danh thiếp, nói là khi nào hắn thay đổi chủ ý có thể tùy tiện liên hệ với bọn họ. Hai người kia lai lịch không đơn giản đâu. Ây, tôi lai lịch cũng có đơn giản đâu. Này, cậu thì có lai lịch gì? Giang Thiếu Bạch tự hồ nói ra lời này bất cần, hắn đắc ý vênh váo. Ây, là tôi tới từ trong núi đó. Thật ra cũng chẳng có lai lịch gì, chỉ là một tên thôn quê, là nói đùa đó. Ây, là nói đùa, đừng có tin, đừng có tin. Diệp Đình Vân nghe vậy thì cau mày, không nói năng gì nữa, mà nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch. Cái tên vương bát đản này, thật sự là chẳng biết lúc nào hắn nói thật, lúc nào hắn nói đùa, mặt mũi lúc nào cũng nhơn nhơn như vậy. Hết chương 68, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.